Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2299, xôi trào Vân Hạ Sơn. Cái này Á Thánh, làm sao lại mạnh như vậy? Tổ cảnh hậu kỳ a, thế mà bị hắn nghiền ép thương tích đầy mình. Á Thánh bằng chừng ấy tuổi, thế mà đã đạt tới tổ cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi. Phía sau mới là tiết mục áp trào. Đại sư huynh Vân tùy phong thế nhưng là tổ cảnh đại viên mãn cường giả, chân chính đỉnh phong tồn tại. Thắng hắn chính là Á Thánh bại, ai cũng không dám nói cái gì. Ngoặc kép vứt xuống một mặt thất bại nhị sư huynh, Diệp Viễn lần nữa tiến lên. Lần này hắn đem đối mặt là chân chính đỉnh phong tồn tại Vân tùy phong, tổ cảnh đại viên mãn. Đây là phổ thông luyện dược sư có thể đạt tới cực hạn. Nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, lĩnh ngộ đạo đan cơ hồ là chuyện không thể nào. Các đại lão tổ thủ tịch đệ tử đã đi theo lão tổ tu hành không biết bao nhiêu năm, bọn hắn phần lớn tại cảnh giới này dừng lại không tiến. Như thánh tổ đại tế ti cường giả bực này, hắn ba hạng đầu đệ tử đều là tổ cảnh đại viên mãn, nhưng là lĩnh ngộ đạo đan một cái không có. Nhân tộc cường giả đông đảo, đan đạo mười phần thịnh vượng, tổ cảnh đại viên mãn luyện dược sư vẫn có một ít, nhưng là những người này có thể bước ra bước cuối cùng này lại lác đác không có mấy. Nếu không có lần này dược tổ phát ra hiệu triệu, mấy lão tổ này căn bản liền sẽ không xuất thế. Cùng lên đến đan đạo cường giả, từng cái không hiểu hưng phấn. Bực này quyết đấu đỉnh cao, bình thường thời điểm chỗ nào có thể nhìn thấy. Lần này vạn vực đan đạo đại hội vốn là vì hậu bối đệ tử tổ chức, mọi người cũng hoàn toàn không nghĩ tới tổ cảnh đại viên mãn quyết đấu đỉnh cao. Vân tùy phong nhìn xem Diệp Viễn, bình tĩnh tự nhiên nói, tuổi còn nhỏ có thể đi đến một bước này, quả nhiên là kinh thế hãi tục, Vân mỗ bội phục không thôi. Lúc này Vân tùy phong cũng không phải là cái gì phong lâm lão tổ đệ tử, mà là một đời tông sư. Diệp Viễn rất mạnh, hắn thấy được, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì Diệp Viễn cường đại mà dao động tín niệm của mình. Đến hắn cảnh giới cỡ này, đã sớm bồi dưỡng được cực kỳ cường đại tự tin, dù ai cũng không cách nào dao động mảy may. Lão tổ không ra, hắn chính là thế giới chi đỉnh. Về phần Diệp Viễn lĩnh ngộ đạo đan, hắn căn bản không có nghĩ tới, bởi vì đó là sự tình không có khả năng. Nhớ năm đó hắn cũng là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cho dù so ra kém bây giờ Diệp Viễn, nhưng cũng sẽ không quá kém. Thế nhưng là vô số vạn năm đi qua, hắn lại như cũ không cách nào phóng ra một bước kia. Diệp Viễn hoàn toàn chính xác thiên phú hơn người, nhưng là hắn sau này 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, thậm chí 1000000 năm đều sẽ được kẹt tại một bước này. Quy vừa cũ, người đồng lứa nhỏ tuổi, đan dược ngươi chọn lựa. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, những người khác là thần sắc cổ quái. Diệp Viễn tuổi còn nhỏ, một bộ ông cụ non bộ dáng, thật là có chút dở dở ương ương. Nhưng là lời này lại thật sự, cho dù ai cũng tìm không ra nửa điểm không phải tới. Vân tùy phong hàm dưỡng so với hắn các sư đệ tốt hơn nhiều. Hắn cũng không có tức giận, mà là cười nhạt nói, dừng ở đây đi, có thể đi đến bản đế trước mặt đã đủ để chứng minh ngươi Á Thánh tên. Hiện tại thối lui, bản đế có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Bằng không mà nói, bại một lần này sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Chậc chậc, đại sư chính là đại sư, khí độ này thật sự là bất phàm. Vân tùy phong thực lực so với tế ti thần điện Mậu Duyên đại tế ti cũng bất đắc chí né tránh. Hắn đã đứng ở đan đạo chi đỉnh, lão tổ không ra, ai dám tranh phong? Á Thánh nếu như thức thời, liền nên rút lui. Vân Tùy Phong cử động, lập tức đưa tới đông đảo tiếng than thở. Đây mới là phong phạm cao thủ. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, bật cười nói, các ngươi xác thực đều là sống ức vạn năm lão gia hỏa. Nhưng là đan đạo một đường, đạt giả vi sư, các ngươi không cầm Diệp Mỗ coi là Á Thánh nhìn, không có việc gì, vậy liền, đâu đến các ngươi phục mới thôi. Từ Trúc Thiên Tường đến Vân Tùy Phong, bao quát ở đây rất nhiều người, đều cho rằng hắn là dựa vào lấy Thánh Tổ Đại Tế Ti uy danh mới đến Á Thánh tên, cho nên bọn hắn mới dám được đà lấn tới đào hố để chính mình thiên đế nhảy, sau đó còn cùng một ruột. Nếu dạng này, vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Hắn không giải thích cái gì, bởi vì ngôn ngữ là tái nhợt. Hắn nói mình biết luyện đạo đan, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Đã như vậy, vậy liền trực diện lão tổ, cùng lão tổ cấp bậc cường giả đối thoại. Vân Tùy Phong hiển nhiên lơ đễnh, cười nói, đã như vậy, tốt a, đan dược do Á Thánh tới chọn. Diệp Viễn lắc đầu, kiên trì nói, ngươi đồng lứa nhỏ tuổi, ngươi tới chọn. Không phải vậy, Diệp Mỗ thắng mà không võ. Tất cả mọi người là một mặt vẻ cổ quái. Vân Tùy Phong lắc đầu bật cười nói, thôi được, Vân Mỗ liền tuyển nam đầu cổ linh đan đi. T, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nam đầu cổ linh đan, thế nhưng là trong bát giai thần đan khó khăn nhất tồn tại. Vân Tùy Phong thực lực, đã như vậy sao? Diệp Viễn đứng chắp tay, nhàn nhạt gật gật đầu, nói, tốt, Mục Thiết Sinh. Mục Thiết Sinh cả người đều là mộng, hắn không biết đi như thế nào đi qua. Đoạn đường này tới, cả người hắn đều đã bay tới bầu trời. Đan dược độ khó càng lúc càng lớn, phẩm chất lại càng ngày càng cao. Hôm nay, thật là bánh từ trên trời rớt xuống. Hắn hiện tại trong lòng, đối với Phương Thiên Nhân Tổ Tông 18 đời đều vô cùng cảm kích. Nếu như không phải gia hỏa này muốn dẫm lên Diệp Viễn thượng vị, chính mình cũng sẽ không nhặt được tiện nghi lớn như vậy a. Bỏ ra 10 tỷ cực phẩm thần nguyên thạch, hắn từ Vân Tùy Phong nơi đó mua được một phần linh dược. Bắt đầu đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Vân Tùy Phong cũng không tranh luận, mỉm cười, bắt đầu luyện đan. Hắn vừa ra tay, lập tức gió nổi mây phun, một cỗ đạo khí tức bỗng nhiên giáng lâm trên Vân Hạ Sơn. Trong lúc nhất thời, trên Vân Hạ Sơn, duyên tới duyên đi, hoa nở hoa tàn, phảng phất là một cái thế giới tại trong dược đỉnh chậm rãi tạo ra. Cùng Vân Tùy Phong luyện đan so ra, các sư đệ của hắn ngay cả cái rắm cũng không tính là. Không ít người đều mắt thấy Trúc Thiên Tường đám người luyện đan. Lúc ấy bọn hắn đã nhìn mà than thở, kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới biết được chính mình đến cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào vô tri. Nguyên lai, đan đạo có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Đừng nói là Trúc Thiên Tường, chính là Phong Lâm lão tổ nhị đệ tử, ở trước mặt Vân Tùy Phong cũng là tiểu vu gặp đại vu. Vân Tùy Phong cường đại, là tuế nguyệt lắng đọng cường đại, là không thể địch nổi cường đại. Lão tổ không ra, căn bản không có người có thể đạt tới độ cao như thế. Không ít người đều hướng Diệp Viễn ném đi ánh mắt thương hại. Lần này, Á Thánh rốt cục đá trúng thiết bản. Cho dù Diệp Viễn cảnh giới cũng đạt tới tổ cảnh đại viên mãn, cũng không có khả năng siêu việt Vân Tùy Phong. Loại cường đại thiên truy bách luyện này, căn bản không thể địch nổi, trừ phi là đạt tới trong truyền thuyết đạo đan cấp độ. Nếu không căn bản không có khả năng thắng được. Diệp Viễn ánh mắt chớp động, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Vân Tùy Phong. Quả thật, cùng các sư đệ của hắn so ra, cái này Vân Tùy Phong cường đại nhiều lắm. Từ Vân Tùy Phong luyện chế bên trong, Diệp Viễn học được rất nhiều thứ. hắn xưa nay sẽ không bởi vì đối thủ yếu mà coi nhẹ đối thủ. Có đồ tốt, hắn sẽ không chút do dự học tập. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Mấy ngày sau, Nam Đầu Cổ Linh Đan thành, Vân Tùy Phong trên mặt vẫn như cũ treo cười yếu ớt. Bình tĩnh ung dung khai lò. Trong lúc nhất thời, Vân Hạ Sơn sôi trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,